Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 195, ba ba mời nói. Phù Nhi, ba ba có thật nhiều nói theo như ngươi nói, ngươi mẫu thân cũng ở đây, chúng ta người một nhà mới vừa dễ dàng nói chút ít lời trong lòng. Quách Tĩnh nói ra. Quách Tĩnh đánh tình cảm nhãn hiệu, đây là sớm muộn sự tình, hắn cũng là thật đem một số chuyện nhẫn nhịn ở trong lòng rất lâu. Quách Phù nói ra, ba ba mời nói, chỉ cần ba ba không có đối mụ mụ làm cái gì. Quách Phù an tâm, có thể cùng Lâm Phàm ca ca thông báo, ba ba mặc dù không có đọc qua bao nhiêu kinh điển, có thể người sống một đời. Liền là làm cái người buôn bán nhỏ, chỉ cần có vì nước vì dân tâm, vậy liền là chân hảo hán, chân hào kiệt, chúng ta hành sự chỉ cầu không thẹn với thiên, không thẹn lương tâm, phàm nhi thiên sinh bất phàm, tiên duyên vừa đến, mọi người cũng nhìn thấy, có thể thấy một dạng, phàm nhi thông minh trí tuệ qua ta gấp 10 lần, tương lai thành tựu tất nhiên hơn xa với ta. Đây là khỏi cần nói, mặc dù ta còn không có thấy được Đại Tống cùng 047 Mông Cổ hiện tại đến cùng là dạng gì tình hình. Bất quá Phàm Nhi nói mình đã là Đại Tống cùng Mông Cổ Hoàng đế. Nghĩ tới cũng không có lừa chúng ta. Vì nước vì dân, hiệp chi đại giả, từ Phàm Nhi chỉ dựa vào lực lượng một người đánh bại Mông Cổ đại quân. Đánh bại Mông Cổ yêu nữ. Liền có thể làm gánh chịu cái này 8 chữ to. Liền là ta Quách Tĩnh cũng muốn kêu một tiếng, Lâm Đại Hiệp. Ta không biết Phàm Nhi dùng gì thủ. Đoạn khiến thiên hạ này khang thà. Bất quá nghĩ tới thủ đoạn không chúng ta có thể tưởng tượng. Không phải vậy Phàm Nhi cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Phù Nhi, Dung Nhi, chúng ta đều biết Phàm Nhi sau này có nhiều bất phàm. Khả năng thật có thể thành tiên cũng nói không chắc, nhưng là hai người các ngươi người, không có phát hiện giống như có chút biến sao. Phù Nhi, ngươi yêu Phàm Nhi là ngươi phu quân, cái này không sai, có thể mẹ ngươi cơ hồ trần chuồng cùng Phàm Nhi tu luyện. Hai người các ngươi lại chưa nói cho ta biết, Dung Nhi, Phù Nhi không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng là không không phân sao? Quách Tĩnh phun một cái trong lòng nhanh, trong nháy mắt thoải mái rất nhiều. Liền tính là Quách Tĩnh, đối mặt nhi nữ tình trường, đối mặt dạng này sự tình, cũng là áp lực khá lớn. Một mực áp ở trong lòng, cũng không người nào biết nói cuối cùng sẽ làm ra dạng gì sự tình. Bởi vì hắn lần trước liền vụng trộm theo dõi Lâm Phàm cùng Hoàng Dung. Là loại này cực kỳ ẩn nấp theo dõi. Lâm Phàm cũng không biết nguyên lai tại chỗ rất xa có một người đi theo. Đương nhiên, Quách Tĩnh là không dám đến gần Lâm Phàm quá gần. Không phải vậy rất nhanh sẽ bị phát hiện. Tĩnh ca ca, Phàm Nhi một lòng là chúng ta suy nghĩ. Ngươi chẳng lẽ, đi hết, không nhìn ra được sao? Hoàng Dung thần thái kiều mị, chất vấn, ta như thế nào không biết. Có thể ngươi cùng Phù Nhi. Hai người các ngươi có suy nghĩ hay không qua ta cái này làm trượng phu? Làm phụ thân cảm thụ. Quách Tĩnh một thở dài. Lần nữa nói ra, ta thật không nghĩ tới. Chỉ là ngắn một chút 10 ngày. Ta cùng bảy công, đại tiểu võ mấy người từ Tương Dương thành hướng Trung Nam Sơn đuổi tới. Các ngươi không chỉ không nói chuyện với ta. Hiện tại liền đại tiểu võ đều không giải thích được biến thành cùng quá nhi một dạng quỷ. 7. Công rời đi, trừ Trình Anh cô nương một ngoại nhân, còn dư liền là ta. Hiện tại Trình Anh cô nương cũng thành là Phàm Nhi nữ nhân. Liền thật chỉ còn lại ta. Hai người các ngươi, liền gần nhất Phù Nhi giữa trưa thời điểm sẽ ngẫu nhiên bồi ta ăn cơm. Mà Dung Nhi mỗi ngày đều tại cùng Phàm Nhi cùng một chỗ. Hoàng Dung đột nhiên cười nói. Nguyên lai Tĩnh ca ca là tại ăn Phàm Nhi giấm. Dung Nhi, ngươi còn cười được. Chẳng lẽ ngươi sau đó cũng muốn ngày ngày bồi tiếp Phàm Nhi? Liền cùng ta nói chuyện. thời gian ăn cơm cũng không cho sao? Quách Tĩnh nghiêm túc hỏi. Ba ba, người không cần quái mụ mụ lạp. Mụ mụ cũng là mọi người tốt, khả năng không để ý đến ngươi cảm thụ. Quách Phù nói ra, cảm tạ, canh gừng trong tiểu ma cô, hoa tươi. Giống như nhiều lần có đưa, cảm tạ, vạn cổ lạnh đêm, hai tấm vé tháng. 10 phần cảm tạ hai vị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.